Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, nhìn ngươi có chết hay không? Kongo Roheki, đây là một cái chỉ có linh hầu nhất tộc tài năng thi triển phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật, nguyên tắc bên trong tại Konoha Bôn Hội trong kế hoạch, đệ Tam Hen liền dùng qua. Kim Cô Bổng huyễn hóa ra mấy đạo phân thân Kim Cô Bổng. Dù sao tăng theo cấp số cộng, biến thành một cái cùng loại lồng giam phòng ngự nhẫn thuật. Shinosuke Lục Nhĩ một chiêu này tự nhiên cũng sẽ dùng. Hơn nữa còn là phiên bản cải tiến. Kim Cô Bổng cùng Kim Cô Bổng ở giữa không có chút nào khe hở. Cho nên bạo tạc tại đợt căn bản sông không tiến Kongo Roheki ở trong. Tại hố to bên trong, dưới mặt đất doanh địa đã sớm biến hoàn toàn thay đổi. Theo một chỗ hạt cát chậm rãi hướng phía dưới trượt xuống. Lộ ra một cái màu vàng một góc, nương theo lấy hạt cát trượt xuống càng ngày càng nhiều. Rốt cục lộ ra cái kia kim sắc một góc chân chính diện mục. Đó là một cái màu vàng, nhìn qua thật giống như một cái kim cái dương. Tại bùa nổ dưới. Cái này kim cái dương chỉ có vài chỗ đen kịt, có thể thấy được Kongo Roheki lực phòng ngự đến cùng như thế nào. Đặt ở tất cả loại hình phòng ngự nhẫn thuật bên trong, Kongo Roheki lực phòng ngự tuyệt đối là số 1 số 2. Răng rắc, vài tiếng qua đi, Kongo Roheki một lần nữa biến thành một cây gậy, đồng thời Shinosuke thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó. Mặc dù không bị đến bùa nổ tổn thương, nhưng hắn hiện tại sắc mặt nhưng không thế nào tốt. Lỗ tai kém chút cho chấn điếc, Shinosuke dùng sức lắc lư mấy lần đầu. Lỗ tai ong ong ong, phảng phất ngàn vạn tử con muỗi đang gọi thanh âm, để hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Lục Nhĩ, ngươi làm sao lại không cách âm đâu? Shinosuke im lặng nhìn trong tay Kim Cô Bổng. Hắn giống như phát hiện vẫn cảm thấy dùng rất tốt cây gậy. Tựa hồ cũng tồn tại khuyết điểm. Được rồi, dù sao trên đời cũng không phải là tất cả người cùng sự vật đều giống như ta hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi coi ta là tấm chắn thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới cách âm vấn đề, biến thành cây gậy Lục Nhĩ mở miệng nói chuyện. Nó hiện tại còn cảm giác trên người có điểm đau. Bùa nổ uy lực cũng không phải đùa giỡn. Cái gì ngươi nói cái gì to hơn một tí? Ta nghe không rõ ràng. Shinosuke tay dựng lấy lỗ tai, một bộ lắng nghe dáng vẻ, miệng bên trong kêu to to hơn một tí. Động tác thần thái cực kỳ giống già 70-80 tuổi lỗ tai không tốt lão nhân. Lỗ tai một trực ông ông lại đề. Hắn xác thực nghe không rõ lắm. Lục Nhĩ cũng không nói chuyện. Dựng vào dạng này chủ nhân nó còn có thể nói cái gì đó. Soạt, khoảng cách Shinosuke cách đó không xa đất cát bên trong. Đột nhiên một cỗ hạt cát xông ra. Đồng thời hai bóng người từ hạt cát bên trong chật vật thoan đi ra. Cánh tay, đùi, trên lưng đều mang thương thế. Cả người lộ vẻ máu me đầm đìa. Đáng giận, kém chút chết ở bên trong. Một vị sa ẩn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hàng trăm tấm bùa nổ tại một chỗ chật hẹp địa phương khí bảo. Uy lực này tuyệt đối so với trên đất trống cho nổ phải lớn hơn mấy lần. Hai người bọn họ không có trực tiếp nổ chết xem như vận khí tốt. A, có người đi ra, Shinosuke mặc dù bây giờ lỗ tai nghe không được. Nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Với lại cái kia hai cái sa ẩn đúng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp dẫn theo cây gậy liền giết tới. Này, yêu tinh, ăn ta Shinosuke một gậy, tiếp lấy một trận ác phong truyền đến. Côn ảnh hoành không, hai cái thụ thương sa ẩn căn bản không kịp phản ứng. Đầu thật giống như dưa hấu trực tiếp bị Kim Cô Bổng đánh nát. Những người còn lại không là chết, liền là còn ở phía dưới, đánh chết hai người về sau. Shinosuke nguyên bản chóng mặt đầu đột nhiên một thanh, nhớ tới phía dưới còn có mấy vị Sa ẩn cùng Kazekic Seymour. Cái khác Sa ẩn không có đi ra, có lẽ là chết rồi. Nhưng thân là Kazekic Seymour tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chết tại bùa nổ phía dưới. Quản ngươi vì cái gì không ra, dù sao ngươi bây giờ là không dùng ra tới, Shinosuke cười lạnh một tiếng. Hiện tại thế nhưng là cơ hội tuyệt vời, sao có thể từ bỏ. Hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, Karyu Enden, từng khỏa đại viêm đạn từ trong miệng hắn phun ra. Phun về phía trước mắt, vùi lấp Sa ẩn cùng Kazekic đám người đất cát. Cực nóng hỏa diễm trên mặt cát thiêu đốt, hạt cát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan vào. Hắc hắc, dùng lửa đốt Kazekic, nói xong Shinosuke lại một cái nhẫn thuật hình thành. Thổ độn, thạch mâu liên phát, mấy chục chi thạch mâu hiện lên ở Shinosuke chung quanh. Theo cánh tay hắn vung lên, siêu siêu siêu vài tiếng, thạch mâu hóa thành bóng đen. Phốc thử một tiếng tận rút chui vào đất cát, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Một chiêu cuối cùng, Shinosuke hai chân có chút uốn lượn. Tăng cường nhảy lên, thân thể như mũi tên nhọn nhảy lên đến giữa không trung. Cái kia to lớn cái hố nhỏ trong mắt hắn cấp tốc thu nhỏ. Trong tay kim cô bổng dọc theo hướng phía dưới, ánh mắt ngưng tụ, kim cô bổng dài dài dài, đại đại đại. Mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản thật nhỏ kim cô bổng tựa như giống như thổi khí cầu biến thành một cái đường kính gần 100 mét, dài mấy chục mét kình thiên trụ lớn. Cái này đường kính đã là trước mắt lục nhĩ cực hạn. Chiều dài ngược lại là còn có thể tiếp tục dài. Shinosuke đứng tại kim cô bổng đỉnh cao nhất, bàn tay đặt tại kim côn bổng bên trên quát, lôi độn, lôi long bôn tập. Trong tay lôi quang đại tác, lôi quang hóa thành một đầu hoàng kim cự long, cự lực xoay quanh tại kim cô bổng cho thấy dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng gào rung trời. Cuối cùng tại cho các ngươi thêm điểm liệu, bát môn độn giáp. Hưu môn mở, quát lớn âm thanh truyền đến, cuồng bạo chakra trong nháy mắt quấn quanh lấy Shinosuke, lực lượng cơ thể thả lớn đến trước đó mấy lần. Đi qua nhiều năm luyện tập, Shinosuke bát môn độn giáp đã có thể lái được đến thứ hai môn. Đệ tam môn miễn cưỡng có thể. Cho ta, nắm tay, đem lực lượng toàn thân đều đánh trúng tại một điểm. Trên nắm tay nổi gân xanh, phẳng phất từng đầu giao long. Đi, quyển như đạn pháo một quyền trùng điệp đánh vào kim cô bổng mặt ngoài. Oanh, nguyên bản giảm xuống kim cô bổng. Thật giống như mở khí nitơ ô tô, cách xa mặt đất mấy chục mét khoảng cách, cơ hồ chớp mắt liền đến, lấy thế sét đánh lôi đình đâm vào phía dưới đất cát ở trong. Lập tức, âm âm, tựa như động đất cấp 10 thanh âm vang lên, phương viên mười mấy cây số bên trong, đều có thể nghe được thanh âm này, thậm chí dưới chân mặt đất còn tại chấn động nhè nhè. Khí lãng khổng lồ đem chung quanh hạt cát trực tiếp gọt sạch mười mấy mét. Từ trên cao nhìn lại, nơi này phẳng phất liền là thiên thạch rơi xuống. Kim cô bổng toàn bộ trực tiếp chui vào đất cát. Quấn quanh lấy nó lôi long cũng tại đất cát bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Nhìn ngươi lần này có chết hay không, Shinosuke rơi xuống đất. Bát môn độn giáp đã giải trừ. Thở lấy trùng điệp khí thô, miệng bên trong nhét vào cuối cùng 3 viên binh lương hoàn. Vừa mới cái kia mấy lần, nhưng kém chút bắt hắn cho ép khô. Bát môn độn giáp tác dụng phụ cũng làm cho hắn đau có chút nhíu mày. Quả nhiên hắn vẫn là làm không được cùng lý còn có gai dạng này mặt không đổi sắc mở bát môn độn. Giáp tình trạng, có chết hay không, lục nhĩ biểu thị không biết. Nhưng nó biết mình kém chút liền bị Shinosuke giết chết. Phải biết kim cô bổng là nó biến. Cũng không phải không có cảm giác tử vật. Shinosuke vừa mới lại là dùng lôi long. Lại là dùng bát môn độn giáp nện mình. Cuối cùng còn để cho mình oanh mặt. Dù là lục nhĩ có được kim cương bất hoại thân thể. thiếu chút nữa cũng bị Shinosuke cho phá phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.